hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Không biết, chương 198. Không biết nam nhân hoảng sợ hướng bàn điều khiển hạ xúc. Nê Hà hai chân bị thương, nằm liệt trong một góc vô pháp hoạt động. Bạch Phi hỏi hắn, Sa Chi mê cung rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là thật sự không biết. Nam nhân khóc ròng nói, nếu ta biết này mê cung là chuyện như thế nào, đã sớm đi ra ngoài a. Ta không phải cố ý lừa các ngươi, ta thật sự không biết. Vậy nhặt ngươi biết đến nói, Bạch Phi lạnh lùng nhìn hắn. Đừng cho ta chơi đa dạng. Nam nhân đau khổ cầu xin các ngươi tha ta đi. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Tiểu Tân, Bạch Phi quay đầu đối Phan Tiểu Tân nói. Lấy thượng ngươi giao phay, chỉ cần lại từ hắn trong miệng nghe thấy, không biết này ba chữ. Liền chém hắn một đao, Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, thừa úy do dự, vi vi, này, này không hảo đi, thừa lão sư, gia hỏa này không thành thật, không cho điểm nhan sắc hắn nhìn, là sẽ không nói lời nói thật. Bạch Phi chiều Phan Tiểu Tân vẫy tay. Lại đây, đứng ở ta nơi này tới, Phan Tiểu Tân nhìn mắt thừa úy. Lại xem một cái bạch ấu vi, tâm tình thực phức tạp. Hắn từ một bãi huyết bùn nhặt lên dao phay, yên lặng đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, chém, chỗ nào a? Bạch Phi thực tùy ý, ngươi xem chém đi, Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, thừa úy thật sự cảm thấy không thích hợp, hỏi, nếu không, để cho ta tới đi. Loại sự tình này như thế nào có thể làm một cái 11 tuổi tiểu hai tử giấy làm đâu? Không cần, Bạch Phi nhàn nhạt nói. Thừa lão sư, ngươi giúp chúng ta thủ cửa, miễn cho lại có quái vật chạy vào, nói mấy câu cấp thừa úy xứng nhiệm vụ. Vẫn là cự tuyệt không được cái loại này. Thừa lão sư lại lần nữa rồi dám nhìn thoáng qua trên mặt đất kia nam. Nhịn không được khuyên nhủ, chúng ta sẽ không hại ngươi. Mê cung có tình huống như thế nào? Ngươi liền toàn nói ra đi. Hà tất, ai? Thừa lão sư thở dài, cầm lấy can đi ngoài cửa, trên mặt đất nam nhân bi phẫn đan xen, vết đao đều giá hắn trên người, cư nhiên còn nói sẽ không hại hắn. Này nhất bang người nào a? Bạch Phi, ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, Sa Chi mê cung đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nam nhân co rúm lại hạ, thật sự là sợ nàng, trả lời, là, tham ăn xà mê cung. Xà ở trong mê cung ăn quái vật số lượng biến thiếu đến trình độ nhất định, liền sẽ phục chế, một cái biến hai cái biến bốn cái. Sau đó, ngoặc kép, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt chấn động truyền đến lòng bàn chân. Phan Tiểu Tân cùng bên ngoài thừa úy cũng chưa ổn định thân thể trọng tâm, tức khắc ngã xuống đất. Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, cũng bị điên đến không được, liếc mắt lại thấy nam nhân kia trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Hắn nhìn phía ngoài cửa ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần chờ đợi ý vị. Vì cái gì hắn không sợ hãi? Không đợi nàng ra tiếng hỏi, nam nhân tựa nhận thấy được nàng xem kỹ, biểu tình lại lần nữa biến hóa, chỉ còn vẻ mặt hoảng sợ, chấn động biên độ ầm ầm ầm giống quá mức xe. Cái kia đại xà tựa hồ càng ngày càng gần, da thịt triển cán thanh âm rõ ràng lọt vào tai, thanh thanh tới gần, Tiểu Tân, đi đem bên ngoài những cái đó quái vật toàn chém. Bạch Vi quyết đoán nói, không thể làm xà lại tăng đại hình thể. Phan Tiểu Tân vội không ngừng bò dậy, hảo, tốt, thừa úy nghe được Bạch Vi thanh âm, cũng chạy nhanh cầm lấy can một con thọc. Mấy chục con quái vật bị thừa úy cùng Phan Tiểu Tân lại gõ lại chém. Máu loãng văng khắp nơi. Mắt thấy còn có hai ba chỉ không gõ toái đầu. Đại xà đã xuất hiện ở ngoài phòng. Đừng động kia hai chỉ. Bạch Vi gấp giọng nói. Mau tiến vào. Đóng cửa. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.